Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 177, thị lang trong tay thần bí hồ sơ. Đại hạ vây giết Vô Cực tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178. Thị lang trong tay thần bí hồ sơ. Đại hạ vây giết Vô Cực tông chủ. Bạch Viên công phủ để Tiêu Hạc đem Tử Ngọc kiếm phôi đưa đến Phương Ngọc trong tay. Giữa sân một mảnh yên lặng. Bầu không khí ngưng trệ mà xấu hổ. Bạch Viên công, Tiêu Hạc lúc này mới quay đầu nhìn lại. Vừa cười vừa nói. Tiêu mỗ phụng mệnh cho Phương Ngọc cô nương đưa lên hạ lễ. Chưa nghĩ Bạch Viên công tôn nữ cũng là hôm nay sinh nhật. Tay không tới. Mong rằng chớ trách. Bạch Viên công thần sắc khó coi. Nhưng ở trước mắt bao người. Chỉ nở nụ cười thanh âm. Lại nói. Không sao. Ngược lại là lão phu không có ngờ tới. Phương Ngọc cô nương cũng là hôm nay sinh nhật. Quả thực thất lễ. Người tới. Đem lão phu ngư long đồ lấy tới. Cho Phương Ngọc cô nương bổ sung hạ lễ. Thanh âm hắn rơi xuống. Mà ở trận quan viên cùng thế lực khắp nơi bên trong. Cũng có số ít người tiến lên dâng tặng lễ vật. Chỉ là càng nhiều người. Đến Bạch Viên công phủ thượng chỉ là chuẩn bị một phần hạ lễ. Trên thân cũng không quý giá sự vật. Ngược lại là hết sức khó xử. Dâng tặng lễ vật người bên trong. Nhưng có một vị chính là tiền nhiệm Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân. Bây giờ hộ bộ Trần Thị Lang. Tại mọi người bên trong. Lộ ra không thế nào thu hút. Tiêu Hạc nhận ra hắn. Nhưng thần sắc như thường. Tiếp nhận hạ lễ. Phương Ngọc ngược lại có vẻ hơi chân tay luống cuống. Tại Tiêu Hạc từng cái nói lời cảm tạ về sau. Tố cáo kể tội, liền dẫn Phương Ngọc rời đi. Bạch Viên công ánh mắt phức tạp, nhìn nhà mình tôn nữ liếc mắt, hừ một tiếng, nói, thật quá ngu xuẩn, không triển vọng. Sau khi nói xong, liền thấy Bạch Viên công phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại bầu không khí ngưng trệ mà lúng túng đám người. Mà phủ đệ bên ngoài, Tiêu Hạc dọc theo khu phố mà đi. Phương Ngọc ở bên cạnh, nhìn xem trong tay Tử Ngọc tiên kiếm chi kiếm phôi. Đầy cõi lòng tâm sự, cảm thấy hoảng hốt. Trưởng giáo lão gia nghe nói Phương Ngọc cô nương đến rồi Bạch Viên công phủ để. Biết được việc này phía sau cũng không đơn giản. Liền để Tiêu mỗ đến đây. Tùy cơ ứng biến, xem trước Bạch Viên công phủ thượng. Đến tột cùng là gì tràng cảnh? Nếu là hết thảy thuận lợi, cái này Tử Ngọc tiên kiếm liền do lão nhân gia ông ta tự mình giao cho Phương Ngọc cô nương tay. Nếu là có chút không thuận chỗ, liền ngay trước mặt của mọi người đưa lên Tử Ngọc tiên kiếm, để kinh thành các phương cũng biết sau lưng ngươi không chỉ là có Cửu Tiêu Tiên Tông, còn có Bạch Hồng đạo quan. Tiêu Hạc cười nói, vừa mới gặp ngươi bị kia Bạch tiểu thư ép buộc. Tiêu mỗ suy nghĩ cẩn thận. Đây chính là trưởng giáo lão gia nói tặng lễ thời điểm. Phương Ngọc thanh âm hơi thấp. Lên tiếng. Tiêu Hạc thấy thế. Cũng không nhiều lời. Đi ở đằng trước. Trong tay lật một cái. Nhiều hơn một cái tờ giấy. Đây là Trần Thị Lang đưa lên hạ lễ bên trong chỗ giấu giếm tờ giấy. Tặng lễ không phải mục đích. Trần chính ý nghĩ là mượn cơ hội cáo chi Bảo Thọ đạo quân. Hắn nhìn lướt qua, liền đem tờ giấy hóa thành cho tàn. Chợt Tiêu Hạc liền dẫn Phương Ngọc hướng phía tiểu viện trở lại. Mà lúc này trong tiểu viện, Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy miễn phí lao lực có chút đắt đỏ, không khỏi cảm thấy thịt đau. Lại tại lúc này, nghiêng đầu nhìn lại tường viện bên dưới chuồng chó bên trong. Lần này chân chính chui vào một đầu tiểu hoàng cầu. Ân lão vịt bị cầu ăn. Lần này trực tiếp luyện một đầu chó con làm hóa thân. Chà được cái gì? Hồi bẩm đạo quân. Kia tiểu hoàng cầu miệng nói tiếng người. Thấp giọng nói. Công bộ vật liệu thâm hụt. Có vấn đề lớn. Vật liệu thâm hụt. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu. Đại hạ vương triều. Đáp ứng trong vòng 3 ngày. Thành đạo quân gom góp gấp 10 vật liệu hoàn trả. Ân chó con lên tiếng nói. Nhưng là Ân Mỗ khắp nơi điều tra, phát hiện công bộ vật liệu thiếu nghiêm trọng, cơ hồ đã hao tổn không? Chớ nói gấp 10 hoàn trả, coi như chỉ là muốn đủ số hoàn trả, đều thu thập không đủ. Ồ, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đường đường đại hạ vương triều, thậm chí ngay cả một bút vật liệu đều cho không ra. Bên trong thâm hụt đến mức độ này, công bộ thượng thư chết rồi. Cái này chắc hẳn mới thật sự là nguyên nhân cái chết. Ân chó con nói, đạo trưởng một nhóm kia vật liệu, đặt ở toàn bộ đại hạ vương triều mà nói, chỉ tính là chín châu mất sợi lông. Nhưng là bây giờ, chín nghiêu ngay cả một cọng lông cũng không có. Như thế nói đến, đại hạ vương triều đối với bần đạo thỏa hiệp, là kế hoãn binh. Bảo Thọ đạo trưởng từ trên ghế mây đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ở trong viện dạo bước, thản nhiên nói, rõ ràng không có vật liệu, lại nói cho bần đạo, sau 3 ngày cho vật liệu, ý tứ chính là nói, 3 ngày sau, đại hạ vương triều liền không còn kiêng kỵ bần đạo, có thể tại không tổn thương chút nào dưới tình huống, tùy tiện trấn áp bần đạo. Ân chó con hơi gật đầu, nhưng lại không dám nói bừa, chỉ là trầm mặc. Mà đúng lúc này, ngoài viện truyền đến thanh âm, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn nó liếc mắt, muốn nói lại thôi, đầu này chó con lập tức hiểu ý, từ chuồng chó bên trong lại chui ra ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng ngơ ngác một chút, hắn ý tứ rõ ràng là, miễn cho bị bên ngoài người ăn, muốn hay không tiện nghi người một nhà, làm sao Ân hiểu cái này liền trực tiếp chạy trốn rồi. Chính nghĩ như vậy, Tiêu Hạc cùng Phương Ngọc đã trở về. Đa tạ đạo trưởng hạ lễ. Nhưng là cái này, Phương Ngọc chần chờ nói. Quá quý trọng, không sao, Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Bạch Hồng quan kiến tạo đến nay, ngươi lao khổ công cao. Bần đạo để ở trong mắt, kiếm này phôi vạn phần chân quý. Dùng là tiên tài, có hy vọng trở thành tiên kiếm. Cho dù bây giờ chỉ là kiếm phôi, vậy có thể so với trên thế gian phẩm pháp kiếm. Phương Ngọc do dự một lát, mới không có chối từ, nhận kiếm phôi. Cùng lúc đó, Tiêu Hạc tiến lên đây, thấp giọng nói, Bạch Viên công phủ thượng, thuộc hạ gặp được Trần Thị Lang. Hắn mượn cơ hội đưa một cái lễ vật, có tờ giấy, bên trong tin tức là, mời đạo quân tối nay hiển linh. Ồ, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, lâm vào suy tư ở trong. Trần Đồ cùng Trần Hỏa bái nhập Bạch Hồng quan môn hạ, chắc hẳn bây giờ nhìn chằm chằm Trần Thị Lang cũng không ít. Lần trước hắn mời Thông Nghị Hầu tới cửa, lần này càng là mượn tặng lễ mà đưa tin. Là vì sao ý, bần đạo biết được. Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu, có chút nhắm mắt. Hắn lần trước giao cho Trần Thị Lang chân dung, giao phó 10 vạn sợi tóc công đức hương hỏa nguyện lực. Hiển hóa ra ngoài liền có thể một kiếm chém giết luyện thần cảnh chân nhân. Bây giờ công đức hương hỏa nguyện lực hao hết, coi như Trần Thị Lang ngày đêm bái tế, tụ tập lên hương hỏa nguyện lực cũng là cực kỳ yếu ớt. Trừ phi là Bảo Thọ đạo trưởng tự mình động niệm, nếu không bức họa kia liền chỉ là bình thường chân dung, cũng chỉ có thể dùng lấy xua đuổi hơi yếu yêu tà chi khí. Cùng lúc đó, Trần Thị Lang cũng trở về đến nhà mình phủ thượng, nhìn xem trên tường chân dung, đốt hương, khom người ba bái, cắm vào lư hương bên trên. Đêm trăng như nước, tia sáng ảm đạm, đúng lúc này, chân dung nổi lên quang mang. Sau đó liền thấy trong tranh đạo nhân, một bước phóng ra, hiển hiện ở trước mặt hắn, bái kiến Bảo Thọ đạo quân. Trần Thị Lang lập tức đại hỉ, đứng lên. A, Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, Trần Thị Lang, hồi lâu không thấy, nói ra thật xấu hổ, như không phải đạo quân ban cho tượng thần, sợ rằng Trần Mỗ bây giờ đã thành xương khô trong mộ. Trần Thị Lang cười khổ một tiếng. Trần Thị Lang lần này, triệu bần đạo đến đây. Không biết, Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiên phụ là hộ bộ thượng thư. Trần Thị Lang thần sắc ảm đạm, thấp giọng nói. Bây giờ Trần Mỗ cũng là hộ bộ Thị Lang. Nguyên bản ban sơ là do cha con ta đảm nhiệm hộ bộ thượng thư cùng hộ bộ Thị Lang trách. Nhưng hắn lão nhân ra, trên Trần Mỗ kinh trước đó, liền đã tự sát. Việc này, 10 phần kỳ quặc, Trần Thị Lang lại nói tỉ mỉ tới. Bảo Thọ đạo trưởng nói, hộ bộ bây giờ đến rồi một vị mới thượng thư. Hắn vốn là có bệ hạ nhận mệnh đặc sứ. Trần Thị Lang nói, như tiên phụ còn tại, bây giờ cha con ta hai người đều tại hộ bộ, nhưng có một vị đặc sứ liền đều là hư chức, cũng không thực quyền. Ồ, Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ do dự. Tiên phụ không có để lại đôi câu vài lời. Trần Thị Lang thấp giọng nói, nhưng là hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư trước sau tạ thế bất quá 10 ngày. Ở trong đó cực kỳ cổ quái. Trần Mỗ không dám xem xét kỹ. Nhưng là có người đưa tới hồ sơ. Hồ sơ, Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Người nào gây nên, tạm không biết được. Nhưng đạo quân sau khi vào kinh, mới đưa tới. Trần Thị Lang lấy ra hồ sơ. Thấp giọng nói. Phía trên này là hộ bộ sổ sách. Cùng công bộ danh sách. Bảo Thọ đạo trưởng quét qua liếc mắt. Nhìn về phía Trần Thị Lang trong ánh mắt, mang theo nghi vấn, hộ bộ thống ngự đại hạ vương triều tiền lương mọi việc. Nhưng bây giờ, hộ bộ là trống không? Trần Thị Lang nói, công bộ cũng là thâm hụt. Hộ bộ không, công bộ vậy không? Hai vị thượng thư đều chết hết. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem Trần Thị Lang, nói, ý của ngươi là, cái này hồ sơ phía trên. Nhớ một bút lại một bút, đều là Trung Châu cảnh nội xây dựng các nơi phủ đệ tiêu hao. Trần Thị Lang thấp giọng nói, mỗi một bút đều hư cao mấy lần. Bảo Thọ đạo trưởng lâm vào trong trầm mặc. Nếu như hư cao một chút, cũng coi như bình thường. Dù sao những quan viên này, khó tránh khỏi muốn từ đó thu hoạch một chút ngân lượng. Đụng vào nhà mình túi. Nhưng là hư cao mấy lần, liền cực kỳ không hợp thói thường. Đại hạ hoàng thất không phải người mù. Trần Thị Lang lên tiếng nói. Bệ hạ mắt sáng như đuốc, tiếp tục mấy chục năm thâm hụt. Lịch ba nhiệm thượng thư, không có lý do phát giác không ra đầu mối. Trần Mỗ cho rằng, đạo quân bị chia cắt kia một bút vật liệu. Cùng hắn nói là bị những quan viên này chia cắt. Không bằng nói là bị hoàng thất ăn. Sở dĩ ngươi cho rằng đường kim hoàng đế là chân chính bức tử phụ thân ngươi người. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy hỏi. Trần Mỗ không dám nói bừa. Nhưng trong đó tất nhiên là có cổ quái. Trần Thị Lang nói như vậy nói. Đem ngươi hồ sơ để ở chỗ này. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến. Lên tiếng nói. Chờ một lúc có đầu chó con tới. Ngươi để kia chó con điêu đi cái này hồ sơ là đủ. Cái này, Trần Thị Lang có phần là ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau đó trước mắt đạo sĩ, liền lui về sau một bước, vào trong bức tranh, một lần nữa biến thành giấy chân dung. Mà trải qua một lát, liền thấy một đầu tiểu hoàng cầu, từ ngoài cửa tiến đến. Trần Thị Lang run lên nửa ngày, cùng kia chó vàng đối mặt. Cái này tiểu hoàng cầu quét mắt nhìn hắn một cái. Không có nhiều lời. Nhảy lên bàn thờ. Điêu đi hồ sơ. Nhanh như chớp hướng phía cổng chạy tới. Mà chó con một đường chạy băng băng. Dọc theo góc đường hẻm nhỏ. Né qua trạm yêu lại. Tuần sát sứ. Tuần phòng cấm quân các loại. Đi tới. Hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm. Lúc này gấu con vung một ngày truy. Kiếm được không ít ngân lượng, nhưng là có chút mệt mỏi, đói gần chết, khiêng chùy tìm khắp nơi ăn, chuẩn bị lót dạ một chút, ân chó con xa xa liền nhìn đến, sợ bị gấu con một chùy đánh cho bất tỉnh, chỉ được đường vòng, lại đổ từ chuồng chó bên trong chui vào. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận hồ sơ, mở ra nhìn kỹ, nhưng vào lúc này, ân chó con bỗng nhiên lên tiếng. Ngay tại nửa canh giờ trước, kinh thành bên ngoài hơn 3.000 dặm chỗ nam thì một vực. Xảy ra một trận thảm thiết tranh đấu. Ồ, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên. Ánh mắt rơi vào hồ sơ bên trên. Vừa vặn trông thấy một cái địa danh. Nam thì vực, Liệp Yêu phủ vị kia tạm thời bị bãi miễn chức quan phủ chủ. Cùng Trấn Nhạc Vương, Nam Dương Vương chờ Dương Thần cảnh cường giả. Đem người tại Nam thì vực chỗ. Vây giết Vô Cực Ma Tông Tông Chủ. Ân chó con nói. Vô Cực Tông Chủ, Bảo Thọ đạo trưởng tìm hắn đã hồi lâu. Đến nay không có manh mối. Lúc này im lặng, lại hỏi, hắn chết rồi sao? Hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, dự liệu được sẽ bị vây giết. Bày ra một tòa đại trận, may mắn đào thoát, nhưng hắn ước chừng cũng không còn ngờ tới. Kinh thành tam đại dương thần tề xuất, trước mắt hắn hẳn là đã là trọng thương sắp chết. Ân chó con suy tư một lát, sau đó nói. Căn cứ ân mỗ phán đoán, hắn sợ rằng chưa hẳn có thể sống. Trọng thương sắp chết, cũng chính là còn chưa có chết. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi thở ra một hơi. Cuối cùng còn không có bị cướp đầu người. Lúc này liền nói, tìm tới vị này Vô Cực Tông Chủ. Ân mỗ đang tìm tung tích của hắn. Ân chó con nói như vậy đến, lại là do dự không chừng. Tựa hồ muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng, Bảo Thọ đạo trưởng nói. Ân mỗ một cái khác cỗ hóa thân. Cũng đi khảo sát một lần. Ân chó con có chút không lớn xác định. Dò dự lấy nói. Vây giết Vô Cực Tông Chủ. Tựa hồ còn có thôn âm sơn nhân vật. Giữa sân còn sót lại lấy thôn âm sơn các loại pháp thuật. Bảo Thọ đạo trưởng ngừng tạm. Nói. Không phải tương trợ cùng là Ma Tông Vô Cực Tông Chủ. Không phải, ân chó con nói. Vận dụng thôn âm sơn pháp thuật luyện thần cảnh cường giả. Chừng 6-7 vị, đều là cùng Đại Hạ Vương triều liên thủ. Mà lại Vô Cực Tông Chủ bỏ chạy về sau. Vẫn chưa lại có tranh đấu vết tích. Bần đạo biết được, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hồ sơ liếc mắt. Nhớ lại lần trước, Trần Dung chém địch. Cứu Trần Thị Lang, cái kia bị hắn chém giết luyện thần cảnh chân nhân. Vận dụng chính là thôn âm sơn pháp môn. Lúc đó còn không để ý, dù sao Trần Thị Lang trước đó tại Nguyên Thiên vực đảm nhiệm trưởng vực đại nhân. Cùng Liệp Yêu phù cộng sự, mà Viên Khiếu Chu cùng thôn âm sơn trưởng giáo. Còn có không ít trưởng lão đệ tử, đều ở đây Nguyên Thiên vực hoạt động qua. Kết thù oán cũng không đủ là lạ. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Trần Thị Lang thượng kinh đi nhậm chức, bị người chặn giết, chẳng lẽ đương kim kinh thành bên này ý tứ, triều đình bên ngoài không dễ giết, vụng trộm phái người chặn giết. Nếu như lần này thôn âm sơn người, cùng Đại Hạ Vương triều người, hợp lực vây giết Vô Cực Ma Tông, liền cũng nói được thông. Nếu là âm thầm chặn giết, như vậy dùng thôn âm sơn người. Thật cũng không đủ là lạ, chỉ là Đại Hạ Vương triều. Khi nào cùng thôn âm sơn cấu kết lại với nhau, hắn nghĩ nghĩ, không khỏi lại lần nữa nhớ tới. Trước đây thôn âm sơn trưởng giáo tại Đại Hạ cảnh nội, như tại chính mình hậu viện bình thường hành tẩu, dù là báo biết cho văn đại nhân, đều không thể đem vị này thôn âm sơn trưởng giáo đứng hàng săn giết bảng. Lúc đó liền đang hoài nghi, Đại Hạ cao tầng bên trong, có bao che thôn âm sơn trưởng giáo người, mà lại quyền cao chức trọng. Người này nếu không phải Liệp Yêu phù chủ, thân phận địa vị quyền thế liền nhất định tại Liệp Yêu phù chủ phía trên. Không phải là Đại Hạ hoàng đế, Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên cằm, trầm ngâm nói, khi hắn như vậy suy đoán thời điểm. Lôi cuốn lấy hắc kiếm hóa thân hạc giấy. Đã đến trước đây ân hiểu lộ ra vị trí bên trong. Dọc theo lao tù, né qua trận pháp, từ trong cửa sổ đi xuyên qua đi. Trong lao ngục, rất là u ám, nhà tù góc khuất, dựa một thanh niên, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Hắn cúi thấp đầu, tóc lộn xộn, che lấp diện mạo, hắn tay chân đều có gông xiềng. càng có hai đầu móc sắt xuyên qua hai bên xương vai. Đem hắn định ở trên tường. Hắn hô hấp yếu ớt, chính là uể oải ở giữa. Chợt nghe được một cái thanh âm quen thuộc, tại tĩnh mịch trong phòng giam vang lên. Văn đại nhân, đã lâu không gặp. Trong lao ngục thanh niên toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt một con hạc giấy, rơi xuống đất hóa thành cái trẻ tuổi đạo sĩ, cười không ngớt. Văn đại nhân ánh mắt bên trong lộ ra sắc mặt khác thường, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Sao ngươi lại tới đây? Bần đạo làm sao không thể tới? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, tới cứu ta. Chấm. Văn đại nhân bỗng nhiên cau mày nói, đến du ngoạn. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ cười nói, chỉ là nghe nói người bị tóm vào tù, mới đến thăm tù, thuận tiện hỏi một lần, người di sản tích lũy bao nhiêu? Không nên quên, người thiếu bần đạo hơn 300 vạn lượng bạc, nếu như bị hỏi chém, bần đạo lấy không được ngân lượng, ngược lại không quan trọng, chỉ là người nhất định chết không nhắm mắt. Dù sao chết rồi vậy cõng nợ nần, kiếp sau vừa ra đời liền thiếu nợ mấy trăm vạn lượng bạc. Nên làm thế nào cho phải? Ngươi không nên tới. Văn đại nhân trầm thấp niệm một tiếng, tràn đầy vẻ phức tạp, hơi có thở dài. Thiếu bạc của ngươi, kiếp sau trả lại. Nghe nói đại hạ hoàng đế cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần ngươi nguyện ý tiến về Phong Nguyên Sơn, để bần đạo thay ngươi làm một việc, liền có thể giải thoát rồi đi. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, ngươi không thử một chút sao? Văn đại nhân hơi ngẩng đầu, khẽ nói, lựa chọn của ta có liên quan gì tới ngươi? Ngươi thiếu bần đạo 300 vạn lượng bạc. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Văn đại nhân thần sắc động lại, không khỏi thở dài. Mặc dù đang ở bần đạo trong mắt, ngươi là cố ý vào tù trốn nợ, thậm chí nghĩ muốn một chết trăm, tránh khỏi nợ nần, nhưng là bần đạo vẫn cảm thấy, trước tiên đem ngươi cứu lại nói, tiền cuối cùng phải trả lại. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, quá mức thêm vào 100 vạn lượng bạc nha, ngươi không bằng Thôn Âm Sơn trưởng giáo đáng tiền, bần đạo sẽ không công phu sư tử ngoạm, lại muốn 300 vạn lượng, dù sao bần đạo làm ăn luôn luôn công chính, già trẻ không gạt, muốn cứu ta. Chấm. Văn đại nhân cắn răng nói, muốn ở kinh thành cướp ngục, ngươi điên rồi sao? Cướp ngục có vấn đề sao? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, hôm qua đi Liệp Yêu Phù, một kiếm chém bay Liệp Yêu Phù chủ, đối mặt toàn bộ kinh thành cường giả vây khốn, bần đạo y nguyên lông tóc không tổn hao, còn đi kiếm lư đem ngươi kiếm mang về. Không phải liền là một cái kinh thành nha. Bần đạo vẫn chưa thể cướp ngục. Ngươi. Văn đại nhân nhìn xem trong tay hắn lấy ra hắc kiếm, lập tức kinh ngạc, nửa ngày về sau mới nói, ngươi nói là thật? Bần đạo cả đời này chưa hề nói dối, già trẻ không gạt. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, khó trách. Văn đại nhân thở ra một hơi, nói, hôm qua trong lao ngục đến rồi Trấn Nhạc Vương, tự hồ chuyên môn vì trông coi ta tới. Đường thời ta còn nghi hoặc, đường đường Trấn Nhạc Vương, ta có gì tư cách để hắn đến đây trấn thủ? Nguyên lai là bởi vì ngươi, xem ra là sợ bần đạo đến cướp ngục. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, Trấn Nhạc Vương vừa rồi đi ra ngoài, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về, người có thể đi. Văn đại nhân nói, hắn đi vây giết Vô Cực Ma Tông tông chủ, 3000 dặm bên ngoài, không có nhanh như vậy trở về. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, lại lên tiếng hỏi, trước cứu ngươi ra tới, tạm thời không dùng. Văn đại nhân thấp giọng nói, giống như chuẩn bị muốn sớm giết ta, có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng cười đắc ý, nói, triều đình chuẩn bị giết ngươi, sở dĩ bần đạo tạm thời không dùng cứu ngươi rồi. Giết ta địa phương, rất là cổ quái, ta muốn nhìn một chút. Văn đại nhân dừng lại, sau đó ngữ khí đắng chát, nói, Sư tôn ta 2 ngày trước được đưa vào đi. Ta muốn gặp hắn một lần. Như vậy ngươi đây, Bảo Thọ đạo trưởng cau mày nói. Ngươi thay ta hiểu rõ pháp lực giam cầm. Lưu lại hắc kiếm là đủ. Văn đại nhân nói. Ta không cách nào tránh thoát xiềng xích. Nhưng có hắc kiếm, có thể chặt đứt. Đến lúc đó liền có sức tự vệ. Cũng tốt, Bảo Thọ đạo trưởng đáp ứng xuống. Sau đó hỏi, vì sao muốn nói, giết ngươi địa phương cổ quái? Bởi vì Liệp Yêu Phủ gần đây một thời gian, bắt sống sở hữu yêu ma, bao quát các nơi dâng lên yêu ma thi thể. Văn đại nhân ngữ khí nghiêm nghị, nói, trước đó ngươi dùng để đổi lấy tiền thưởng yêu ma thủ cấp. Như Trình Liệt, Viền Khiếu Chu, Trác Thư Sùng đầu của bọn hắn, đều cất giữ trong nơi đó. Cách Trương.